Thiêu thân lao đầu vào lửa, không màng tất cả. Phương Tranh lần đầu tiên hiểu rõ một hàm ý khác của chuyện này, cách chương.